Đốc Công Thiên Tuế, chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hoài Việt chắp tay sau lưng đi xuống bậc thang, hắn liếc Dương Minh Thuận một chút, lại nói. Bùi Xưởng Công có ý gì? Bùi Viêm đoạt lấy trường đao bên tay người bên cạnh, bỗng nhiên vén lên vải trắng bọc thi thể kia, lộ ra dáng vẻ như liễu chết không nhắm mắt. Hắn chỉ vào thi thể, hung tợn nói. Trên đầu nàng trước đó còn có một cái châm vàng, hiện tại đã đi nơi nào? Còn không phải Dương Minh Thuận trộm đi sao? Mau bảo hắn lấy ra đây. Minh Thuận, điều Bùi Xưởng Công nói là sự thật sao? Ngươi là đồ không có mắt, đồ trang sức người chết cũng dám trộm, thật sự là muốn tiền đến điên rồi phải không? Dương Minh Thuận ủy khất nói. Đốc Công, ông trời làm chứng cho ta. Trên đường tới đây nghe nói người chết là Hoa Khôi, nhất thời hiếu kỳ nhịn không được. Vén lên xem thử mà thôi. Giang Hoài Việt nghiêm nghị, còn dám nói dối. Bùi Xưởng Công cũng không phải già đến hồ đồ, chẳng lẽ còn oan uổng ngươi? Dương Minh Thuận kêu khổ thấu trời, Bùi Viêm từng bước ép sát, vừa quay đầu đã thấy bên kia hành lang có một đám người vội vàng chạy đến. Đây là có chuyện gì? Vùng du ngoạn đang êm đẹp lại xảy ra án mạng, may mà hai vị đại nhân đều ở đây, phải chăng đang tìm chứng cứ? Nghe nói người chết là quan kỹ, việc này chẳng lẽ có quan hệ đến nam nữ tình trường? Mấy người kia đều ăn mặc kiểu văn sĩ. Tương tự ở phía sau cửa vụng trộm liếc qua, liền nhận ra phía trước chính là thị lang bộ hộ Châu Tấn ngày đó đến Đạm Phấn lâu đãi tiệc, ở bên cạnh hắn cũng đều là quan viên trong triều. Nghĩ đến những văn thần tự cho là phong lưu cũng thừa dịp này mà đi du ngoạn, không ngờ tới lại gặp ngay phải dạng gút mắt này. Giang Hoài Việt chắp tay đáp lễ, hướng đám người nói nguyên nhân đơn giản gây ra, Bùi Viêm sắc mặt càng khó chịu, ở một bên cười lạnh không thôi. Giang Hoài Việt vươn tay hướng phía Dương Minh Thuận vẫy tay. Tới đây, ngay trước mặt chư vị đại nhân, để Bùi Xưởng Công lục soát toàn thân, cũng hóa giải nghi ngờ trong lòng hắn. Dương Minh Thuận chố mắt, bất đắc dĩ tiến lên, thầm nói. Tiểu nhân thân phận hèn mọn, bị lục soát toàn thân cũng không sao, nhưng cái này không phải làm mất mặt ngài sao? Mất mặt cái gì, ai bảo hành động của ngươi không ngay thẳng lén lén lút lút? Giang Hoài Việt trong mắt nén giận, chú ý lui đến một bên. Bùi Viêm hừ một tiếng, gọi tới hai tên tâm phúc. Ngay tại trước mắt bao người đem Dương Minh Thuận toàn thân trên dưới tra xét một lượt. Đám người nhìn chằm chằm không chớp, Tương Tư cũng không dám lên tiếng, mắt thấy hai tên đông xưởng đem Dương Minh Thuận xét người mấy lần, cuối cùng buông tay, khom người hướng Bùi Viêm nói. Xưởng Công, thực sự tìm không thấy châm vàng. Làm sao có thể? Bùi Viêm con ngươi co lại, trên mặt tàn nhẫn, ống tay áo vung lên. Trừ hắn thì có ai thừa dịp lộn xộn tiếp cận thi thể? Xét từng người cho ta. Dương Minh Thuận sửa sang lại áo mũ, cười nói. Bùi Xưởng Công, ngài đây là muốn lục soát tất cả mọi người ở đây mấy lần. Châu Đại Nhân, Vương Đại Nhân bọn hắn đều tận mắt thấy, Đốc Công nhà ta không nói gì, nhưng ngài làm như vậy cũng hơi quá mức. Giang Hoài Việt ngược lại là bình tĩnh đứng ở một bên, Diêu Khang và Tây Hán trưởng ban, Dịch trưởng bắt đầu bàn tán, Châu Tấn xem xét thời thế, không thể không tiến lên hòa giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Viêm dù trong lòng có lửa, nhưng dù sao trước mặt đều là đại thần trong triều, trong lòng của hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, nếu cưỡng ép đem tất cả người Tây Hán soát, một khi cha ra không có, mình càng khó mà thu xếp. Hắn cuối cùng chỉ có thể dùng ánh mắt dữ tợn quét qua đám người, đưa lưng về phía Giang Hoài Việt nói. Đừng có nghĩ rằng việc các ngươi làm không có chút gợn sóng, chuyện này ta sẽ nhớ kỹ, có người dương dương tự đắc, đừng quên thịnh cực tất suy, luôn có ngày xui xẻo. Giang Hoài Việt vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng yên trước cửa, khóe môi mỉm cười, không hờn không buồn. Bùi Xưởng Công nói phải, đạo lý này tất cả mọi người hiểu, cũng không biết báo ứng nghiệm tại trên thân người nào. Bùi Viêm cười lạnh vài tiếng, không muốn phản hồi chế nhạo, thấp giọng gọi bọn thủ hạ liền dẫn bọn hắn hậm hực rời đi. Dương Minh Thuận chống nạnh, hứ, một tiếng, ta thấy câu nói sau cùng kia là dành cho hắn đó. Nói ít vài câu, Giang Hoài Việt chừng hắn một cái. Đi xuống bậc thang hướng bọn người Châu Tấn chắp tay cảm tạ. Bọn người Châu Tấn vốn là ở đối diện bìa rừng ngâm thơ đối chữ, là thủ hạ Diêu Khang tiến đến tìm bọn hắn mang đến nơi đây. Bây giờ nhìn mâu thuẫn tạm thời hóa giải, dù còn có nghi hoặc với chuyện xảy ra, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, khách khí cáo từ. Giang Hoài Việt lúc này mới hướng Dương Minh Thuận đưa tay. Cây châm vàng kia đâu? Dương Minh Thuận chần chờ một chút, chỉ vào tú xuân đao bên hông Diêu Khang. Diêu Khang lúc này mới phản ứng được, gỡ bội đao xuống dùng sức mấy lần, từ khe vỏ trong đao rơi ra một cây châm vàng nhỏ dài. Dương Minh Thuận giao cho Giang Hoài Việt, cười nói. Đốc công, ngài nhìn tiểu nhân lúc này có phải là quá thông minh không? Nghe được Bùi Viêm bọn hắn tiến đến, liền vụng trộm trốn ra cửa sau, tìm Diêu Thiên Hộ đang nghỉ ngơi trong rừng, còn tiện đường gọi Đông Sưởng đi tìm Châu Đại Nhân, lại thừa dịp tình cảnh hỗn loạn trộm được châm vàng. Làm nhiều chuyện như vậy, không có công lao cũng có khổ lao a. Diêu Khang bọn hắn vốn dĩ là đi theo Giang Hoài Việt, bởi vì người tụ tập đông, ở lại đây không thích hợp, liền đến cánh rừng cách đó không xa uống rượu nghỉ ngơi. Nghe Dương Minh Thuận vừa nói như vậy, hắn cũng gật đầu. Ngài xem, tiểu Dương trưởng ban bình thường nhìn không đứng đắn, thời điểm then chốt đi đứng nhanh nhẹt. Chúng Đông Sưởng cười vang lên, cái gì mà không đứng đắn, ngài đây là khen ta hay là hại ta? Dương Minh Thuận lầm bầm lầu bầu rất không vui, Giang Hoài Việt không để ý tới hắn, quay đầu ở giữa mới thấy Tương Tư đã lặng lẽ đi ra, thế là chắp tay sau lưng hỏi nàng. Làm sao bỗng nhiên liền thông minh lên rồi? Tương Tư đầu tiên là giật mình, sau đó nghĩ đến vừa rồi ở trên đường ôm hai chân Bùi Viêm không thả, vừa khóc vừa gào một cảnh, cũng không khỏi đỏ mặt. Ta vừa mới tỉnh, tiểu Dương trưởng ban liền không để ta lên tiếng, sau đó chấm nước trà, ở trên bàn viết mấy câu. Bởi vậy ta mới làm như vậy, nhìn thấy không có nhìn thấy không, vẫn là ta mưu trí. Dương Minh Thuận nhướng mày, ý cười đầy mặt, Diêu Khang ở một bên hỏi, Bùi Viêm hầm hừ đi, có hay không tiến cung tố cáo. Hôm nay là ngày dỗ Lý Thái Phi mẹ đẻ hoàng thượng, thánh thượng đốt hương nhịn ăn từ sáng sớm để tỏ ân sinh dưỡng. Bùi Viêm muốn yết kiến, cũng không có tư cách. Giang Hoài Việt trở về bên trong cấp tốc viết tờ giấy, sau đó ra tới đem túi tiền ném đến trong ngực hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Diêu Khang mang theo bọn hắn đi mua chút rượu ngon thức ăn ngon, không cần tiết kiệm tiền cho ta. Đám người vui vẻ ra mặt, ôm lấy Dương Minh Thuận dọc theo bờ sông mà đi. Trước đó còn đầy người, thoáng cái chỉ còn hai người hắn và Tương Tư. Trên cầu thang trước sảnh, ánh nắng rắp vàng, bóng người nghiêng nghiêng. Hắn và nàng chỉ cách một cái thềm đá, gió ấm từ bờ sông thổi vào đám cỏ thơm, hoa trắng bay đầy trời. Khóc lóc thoái thác của cô vừa rồi đều là Dương Minh Thuận chỉ sao? Giang Hoài Việt giống như lơ đãng hỏi. Tương Tư rũ mắt, hướng hắn hành lễ. Không phải, hắn chỉ đơn giản viết một câu cho ta nhìn, bảo ta nhất thiết phải giúp đỡ đốc công. Bùi Viêm lúc đi vào ta vừa vội lại sợ, dứt khoát không thèm đếm xỉa, xin ngài đừng trách. Hắn tủm tỉm cười, ồ, hắn nói gì với cô để cô liền một lòng giúp đỡ ta. Hắn ở trên bàn viết một câu, nàng chần chờ một chút, rốt cục nhỏ giọng nói, nếu như ta đứng bên đốc công, ngài sẽ bảo đảm ta cả đời bình an. Làn gió nhẹ thổi làm những cánh hoa vụn mịn trên cây bên cạnh rơi xuống chiếc áo dệt bằng vàng xanh của Tương Tư. Đầu vai thêu những dải băng luân và phượng hoàng. Hoa rơi phất phơ ở giữa, giống như phượng hoàng múa trong hoa. Cảnh đẹp trước mắt, Giang Hoài Việt cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, túi tiền vừa rồi, thật không nên cho Dương Minh Thuận. Trước đó khi Bùi Viêm xông vào, Tương Tư chính là mơ hồ tỉnh lại, mới vừa mở mắt liền thấy bóng người lắc lư, sau đó liền bị người ta bịt miệng. Nàng kinh hãi vạn phần, dãy giụa mới nhìn rõ thì ra là Dương Minh Thuận. Hắn dùng tay ra hiệu im lặng, sau đó chấm nước trà trên bàn qua loa viết. Chủ yếu chính là Đông Sưởng đô đốc muốn tới tìm phiền toái, việc này liên lụy đến hai phái đấu đá, nếu Tương Tư nói chuyện không cẩn thận, liền sẽ nhận họa sát thân. Tương Tư cảm thấy mình thật xui xẻo, lại bị cuốn vào phiền phức dính líu với Hán vệ. Dương Minh Thuận nhìn nàng thần sắc bất mãn, rất nhanh viết câu kia, chỉ cần đứng bên Tây Hán, đốc công chắc chắn bảo đảm ngươi cả đời bình an. Lúc Tương Tư nhìn thấy lời này, trong lòng có chút mâu thuẫn. Cái gì gọi là bảo đảm ngươi cả đời bình an? Mình vốn cũng không phải là gây chuyện thị phi, nếu không phải liên tiếp gặp được hắn, cũng không đến nỗi chật vật thành dạng này. Lại nói ai cũng biết Giang Hoài Việt hắn cạn tình bạc nghĩa cỡ nào, trước đây không lâu còn muốn giết người diệt khẩu, bây giờ lại uy hiếp lợi dụng. Thế nhưng mà Bùi Viêm ở bên ngoài từng bước ép sát, nghe cũng không phải người lương thiện, nàng đã ở dưới sự khống chế của Dương Minh Thuận, nếu như dám công nhiên cùng bọn hắn đối nghịch, chỉ sợ không sống qua ngày hôm nay. Mà khi nàng nghe được hai chữ Đông Sưởng này, đáy lòng trở nên căm hận. Phụ thân năm đó bị bắt áp giải trở về kinh, cuối cùng chính là chết ở chiếu ngục Đông Sưởng. Cho nên nàng mới được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn lực, nhìn qua là thay Giang Hoài Việt bán mạng, kỳ thật còn không phải là vì bảo trụ cái mạng mình. Nhưng những ý nghĩ này nàng cũng không thể nói, nàng biết, trong mắt Giang Hoài Việt, nàng chẳng qua là quan kỹ khiếp đảm hèn mọn, biểu diễn một màn khác thường khiến hắn kinh ngạc thì sao? Hắn đạp hai bước lên bậc thang đến phía sau nàng, vốn là hướng chính đường bên trong mà đi, nửa đường lại dừng bước, bỏ xuống một câu. Đến đây, liền đi vào, những tấm rèm trúc mỏng hờ hững treo lơ lửng, hai bên hoa mai tung bay như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hoài Việt tiện tay nắm chiếc lọ đựng hoa màu ngọc bích lên nhìn kỹ, Thương Tư đứng bên cạnh màn trúc, trước cảnh tượng như vậy, nàng lại nghĩ đến một màn ở Thủy Tạ Đạm Phấn Lâu tự tiến cử dâng mình. Nàng cụp mắt xuống, thoáng nhìn chiếc váy y hệt hôm đó, gương mặt càng thêm nóng. Hôm nay làm sao lại mang cái váy này? Cũng may lúc trước hắn nhanh chóng rời đi, hẳn là không có ấn tượng với cái này. Lúc cô ở dưới núi đá, đến cùng nhìn thấy cái gì? Giang Hoài Việt bỗng nhiên đặt câu hỏi, Thương Tư đầu óc chấn động, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn nghiêng mặt qua, nhìn gương mặt trắng nõn của nàng hơi đỏ lên, không khỏi nhíu mày lại. Không phải mới vừa rồi còn rất nhanh nhẹn, tại sao lại tại ngẩn người ngây ngốc? Hỏi câu này, có cái gì đáng phải xấu hổ? Trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện lên suy đoán không tốt, lập tức trầm giọng dạy dỗ. Người khác riêng tư gặp gỡ, cô còn không biết xấu hổ lén lút đi xem. Thương Tư ngạc nhiên, ta chỉ là trên đường nhặt được châm vàng của Như Liễu, muốn đi trả lại cho nàng. Sau đó liền thấy nàng cùng người nam kia lôi lôi kéo kéo bên trên núi đá. Nói đến đây, chợt tỉnh ngộ lại, oán hận nhìn chừng hắn một cái. Đốc công ngài nghĩ cái gì? Ta cũng không có nhìn thấy cảnh ướt át nào. Hắn nghẹn lời, hừ lạnh một tiếng, đem bình hoa thả lại chỗ cũ. Thương Tư đành phải đem chuyện trải qua trước sau thuật lại một lần, sau đó nói. Ta dưới chân núi không thấy được người bên ngoài đi lên, nam tử kia lúc rơi xuống còn ôm Như Liễu thật chặt. Ý cô là sao? Nàng do dự một chút, Như Liễu hẳn là không thể thoát khỏi bàn tay khống chế của Bùi Viêm, vị nhà công kia thất vọng đến cực điểm, có lẽ hai người đến đỉnh núi lại phát sinh cãi vã, cuối cùng nhà công dắt lấy nàng, song song ngã xuống sườn núi. Hắn không lên tiếng, vòng qua nhiều bảo vật, đi đến trước giường trầm hương mà lúc trước nàng nằm qua, vung lên áo bào ngồi xuống. Thật sự hoang đường, cành hoa trong bình men ngọc nghiêng ngang, trong phòng phảng phất mùi thơm hoa mai, Thương Tư không hề xấu hổ đi theo hắn. Cách đóa hoa thưa thớt nhìn hắn. Đốc công vì sao nói như vậy? Giữa lông mày khóe mắt hắn đều là khinh thường không thể chối cãi. Vì chuyện này liền bị mất tính mạng, không phải hoang đường còn có thể là cái gì? Đốc công tâm lớn, tự nhiên không thể nào hiểu được, nhưng đối với người coi trọng tình cảm, bị người trong lòng qua loa lừa gạt, tất nhiên sẽ hãm sâu trong tuyệt vọng. Có lẽ nhà công chính là như vậy, yêu sâu đậm. Hắn, Giang Hoài Việt rót cho mình một ly trà xanh. Trong đầu hiện ra bộ dáng ngày thường của nhà công Cù Tin. Hắn xuất thân bần hàn, cứ việc đọc đủ thứ thơ văn cũng không có cách nào thay đổi vận mệnh của mình, cuối cùng chỉ có thể theo gót phụ thân tại Giang Thanh Lâu làm nhà công. Bởi vì tướng mạo tuấn Mỹ, được rất nhiều quan kỳ yêu thích, thậm chí còn có mấy thiên kim tiểu thư khuê các cũng thầm thương trộm nhớ đến hắn. Bởi vậy, khi Dương Minh Thuận trình lên danh sách hơn 10 tên làm Tây Hán mật thám, hắn suy tư một chút, liền đánh dấu tên Cù Tin. Nhìn Cù Tin thanh cao cố chấp, bởi vì không ngừng thay phụ thân thích cờ bạc trả nợ, lợi dụng thân phận đặc biệt của mình, thay Tây Hán dò không ít tin tức quan trọng. Về sau, bọn hắn biết Như Liễu Khinh Yên Lâu là mật thám Đông Xưởng, cũng là đồ chơi của Bùi Viêm, liền an bài một cuộc gặp gỡ tốt, ngày này năm ngoái, khiến Cù Tin và Như Liễu lần đầu gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian hai người kết giao, Cù Tin liên tục không ngừng đưa về tin tức hữu dụng. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, hắn dần dần không thỏa mãn chỉ cùng Như Liễu gặp gỡ, cũng chán ghét thân phận của mình, muốn mang theo Như Liễu trốn khỏi kinh thành. Giang Hoài Việt lắc đầu, dùng chén đóng nhẹ nhàng, lướt qua trà vụn, cái gì mà yêu sâu đậm, rõ ràng là hãm sâu vũng lầy không cách nào tự kiềm chế. Vốn là người giáo phường, lẽ ra đã nhìn quen phong nguyệt nói cười, lại còn bị sắc đẹp trước mặt mà đánh mất lý trí. Hắn ngước mắt nghĩ một chút, dùng một loại thương xót nói. Cũng chỉ có người ngây thơ quá mức như cô, mới có thể đồng tình tiếc hận. Thương Tư có tâm tranh luận, nhưng lại từ bỏ suy nghĩ. Hắn vốn là hoạn quan không hiểu tình yêu, sau khi nắm quyền đã quen với sinh tử, đối với người trên thế gian mang tình thì càng khinh thường, hoàn toàn là tâm tính lạnh nhạt. Cùng hắn tranh luận những chuyện này, chỉ sợ tự chuốc nhục nhã, cũng sẽ chạm vào tự tôn của đối phương. Nhưng vẫn còn có chút nuốt không trôi, liền miễn cưỡng trả lời một câu. Đốc công không phải bảo người giáo phường đã quen nhìn phong nguyệt sao? Vì sao còn nói nô tỳ quá mức ngây thơ? Cô thuộc về loại khác. Cái gì? Thương Tư kinh ngạc, Giang Hoài Việt dường như không để ý đến nàng nữa. Nằm trên giường mỹ nhân nhắm lại hai mắt, chỉ chốc lát lại bỗng nhiên nói. Cô không phải cũng ở trong danh sách hiến khúc sao? Bây giờ chỉ sợ là tất cả đã kết thúc rời đi, chỉ còn mỗi mình cô. Trước đó ta có chờ trước cửa, lại không nghĩ rằng quan viên bên trong chính là ngài. Nàng dừng một chút, thử thăm dò. Đại nhân, ngài còn cần nghe ta gảy một khúc sao? Hắn mở ra hai mắt, rất nhanh liếc liếc, lại nhắm mắt lại, gối lên hai tay. Không cần, nàng có chút do dự. Vậy ta, nô tỳ lúc nào có thể cáo lui? Lúc nào có thể cáo lui? Lúc nào có thể thả chúng ta trở về? Lại là như vậy, bất kể người nào giả bộ cung kính trước mặt, thế nhưng tại đáy lòng bọn hắn, đều hận không thể thật sớm, thật xa, cùng hắn ngăn cách 10 vạn 8 ngàn trượng. Không phải là thật sự kính sợ, mà là trong lòng chán ghét, khinh bỉ. Chẳng qua bây giờ khuất phục quyền thế của hắn, mới phủ phục dưới chân, hèn mọn nịnh nọt. Không người nào nguyện ý ở bên cạnh hắn chân chính đợi một chút. Hắn mặc trường bào xanh nhạt với những hoa văn vàng đan xen, ngọc bội bích thanh lá trúc bên hông, tua cờ đỏ bừng nghiêng rũ xuống trên nệm cẩm tú. Hắn nhìn hẳn là rất sạch sẽ, nhưng mà nàng vẫn nơm nớp lo sợ đặt câu hỏi, đại khái là cảm thấy cùng một tên thái giám chung một phòng, bất kể như thế nào, đều là dơ bẩn nhục nhã vô hình. Hắn nằm ở đó, từ từ nhắm hai mắt vẫn như cũ lộ nụ cười mỉa mai. Ta cho phép cô đi rồi sao? Tương Tư sửng sốt một chút, nhẹ nhàng rời bước đến trước giường. Nhưng mà nô thì nhìn đại nhân tựa hồ có chút mỏi mệt, sự tình tạm thời kết thúc, đại nhân đã giải quyết tốt. Nô tỳ ở tại nơi này cũng không thích hợp. Thêm nữa, lúc nô tỳ đến cùng đi chung với người khác, trước đó chưa kịp nói một tiếng, liền bị mang đến nơi này, nàng tìm không thấy nô tỳ, nhất định sẽ sốt ruột bối rối. Vậy thì cứ để nàng ta sốt ruột thôi. Chẳng biết tại sao, trong lòng Giang Hoài Việt dâng lên một loại cố ý muốn làm nàng tức giận, bất mãn suy nghĩ. Sau khi nói xong, còn vô tình cố ý liếc nàng một chút. Dường như đang chờ nhìn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ của nàng. Tương Tư quả nhiên mím chặt môi, khắc chế tâm tình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc công vì cái gì lại không muốn thả ta đi? Hắn thong dong tự tại. Cô là nhân chứng cái chết như liễu, mấu chốt quan trọng như thế, há có thể tùy tiện thả ngươi về. Vậy ngài lần này lại dự định tạm giam ta bao lâu? Nàng đã thôi tỏ vẻ sợ hãi, căm giận bất bình không hề che giấu. Vốn dĩ bộ dạng thanh tú dịu dàng, bởi vì không vui. Ngược lại càng hiện ra mấy phần trẻ con. Giang Hoài Việt không trả lời, hỏi ngược lại, Thịnh Văn Khải đi đi tìm tỷ tỷ ngươi, nói cái gì? Tương Tư kinh ngạc, thời điểm Thịnh công tử đến tìm Phức quân căn bản không có kinh động người khác, tới lui vội vàng, thế mà việc này hắn đều biết, như thể bí mật trời đất đều nằm trong tay hắn. Nàng vô ý lui lại nửa bước, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn. Chỉ là lời nói bình thường ôn chuyện mà thôi, đốc công làm sao quan tâm tới chuyện này? Hắn chậm rãi đứng dậy, chuyển tới sau lưng Tương Tư. Chẳng qua chỉ là muốn biết người nào đó cố ý muốn ta thả các ngươi ra ngoài. Xem ra là Thịnh Văn Khải vì hai tỷ muội các cô, đặc biệt đi cầu kiến nghĩa phụ ta, cũng chính là tiền nhiệm Đông Xưởng Đô Đốc. Hắn mới từ Liêu Đông được điều trở lại kinh thành, thế mà cũng có thể mời được đến lão nhân gia ông ta ra mặt nói giúp, cũng có chút bản lĩnh. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói bên tai nàng, tận tâm tận lực như thế, đến cùng là vì cái gì? Hô hấp ấm áp đột nhiên tới khiến Tương Tư bỗng nhiên giật mình, lúc sau cánh tay và lưng đã ớn lạnh. Những câu nói chuyện phiếm ban đầu đó dường như chỉ là để vô tình nêu ra câu hỏi này, Tương Tư hít một hơi thật sâu, nhưng hắn vẫn ở phía sau, rất gần, khiến nàng thực sự không thể bình tĩnh được. Hắn, Thịnh gia bọn họ, vốn là bạn cũ với nhà chúng ta. Tai mắt đốc công ngài trải rộng, tự sẽ biết Thịnh công tử cùng tỷ tỷ ta trước kia là quan hệ như thế nào, ta cũng không cần giấu giếm. Giang Hoài Việt cười khẽ, dường như mang theo đùa cợt. Ta bảo người điều tra, hắn cùng tỷ tỷ cô đã gần như đính ước. Chỉ vì cái này, không phải sao, Tương Tư nắm nắm ngón tay, quay đầu lại, nhìn Giang Hoài Việt gần trong gang tấc. Đôi mắt của hắn mù mịt đẫm sương tuyết, lạnh lùng trong vắt, lại trầm định yên tĩnh. Yên tĩnh không phù hợp với bộ dạng còn trẻ của hắn, như thể đã đọc được luân hồi, nếm trải hết cay đắng khổ đau vui sướng. Lần đầu tiên nàng nhìn hắn gần đến như thế, trong mắt Giang Hoài Việt trầm tĩnh bỗng nhiên chấn động, nhưng mà thoáng qua liền biến mất. Ngay lúc nàng còn chưa phát hiện ra, hắn liền lui lại một bước, giơ lên cằm dưới khôi phục gương mặt kiêu căng. Loại cảm giác khiến người kinh hãi còn quanh quẩn tại bốn phía, Tương Tư cảm thấy hoảng hốt đến không hiểu, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Giang Hoài Việt chỉ nhìn chằm chằm nàng một chút, quay người liền ra gian phòng. Đốc công, Bùi Viêm đã vội vàng tiến cung, muốn đi tìm Hoàng thượng tố cáo, nói không chừng sẽ còn cầu kiến Cao Huệ Phi. Nhưng Diêu Thiên Hộ đã đem người nhà Cù Tin rời khỏi kinh thành, Bùi Viêm bọn hắn hẳn là tìm không thấy chứng cứ gì. Còn nữa, đôi châm vàng xuất xứ từ Ngọc Mãn Đường kinh thành, tiểu nhân cũng đã gọi người đi tìm hiểu nguồn gốc, trước khi trời tối nhất định. Dương Minh Thuận lời còn chưa nói hết, Giang Hoài Việt một tay nắm chặt cánh tay của hắn, mặt không thay đổi đem hắn túm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Thuận chỉ cảm thấy không hiểu thấu, khóc cha gọi mẹ hô hào đau nhức, không rõ ràng bản thân đã làm sai điều gì, cho đến khi nhìn thấy Tương Tương ngồi trong phòng, mới la hoảng lên. Nàng làm sao còn ở nơi này? Giang Hoài Việt buông tay, nhìn hắn hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Không phải ngươi viết xuống đảm bảo sao? Nói bản đốc sẽ bảo đảm nàng cả đời bình an, tiểu cô nương cho là thật, tự nhiên khóc lóc hô hào không chịu đi. Tương Tư quả thực kinh ngạc đến ngây người, dùng ánh mắt không tin được nhìn người trước mắt này. Hắn làm sao có thể mặt không biến sắc tim không đập đổi trắng thay đen như thế? Dương Minh Thuận cũng tin, vẻ mặt cầu xin giải thích mình vốn là vì đối phó Bùi Viêm mới nảy ra kế sách, tiếp theo lại trách cứ Tương Tư. Ngươi cho rằng đốc công rất rảnh sao? Sự tình xử lý xong ngươi liền nhanh về đi, làm gì còn quấn đốc công không tha? Ta nếu là biết ngươi vẫn còn ở đây, làm sao lại vào cửa liền nói những lời kia? Nói xong vừa quay đầu, hướng Giang Hoài Việt hạ giọng. Như thế vừa hay, tiểu nữ tử này lại biết chuyện không nên biết, nhưng Tào công công đã từng bảo hộ tính mạng nàng, giết cũng giết không được, ngài tính làm sao bây giờ? Giang Hoài Việt từ trước đến nay không thích dây dưa dài dòng, gặp được phiền phức nên tra tấn thì tra tấn, nên diệt khẩu thì diệt khẩu. Bất kể là Cẩm Y vệ hay là người của hắn, không một ai vượt qua chông gai tìm về đường sinh. Thế nhưng hết lần này tới lần khác quan kỹ Tương Tư lại khiến tâm hắn phiền muộn. Hắn mới đầu muốn diệt trừ nàng, chấm dứt để tránh lo âu về sau, lúc động thủ bị Tào Kinh Nghĩa mạnh mẽ hô ngừng. Cao Huệ Phi vốn dĩ đã vào lãnh cung bỗng nhiên tra ra mang long thai, Cao Hoán chờ chết ở chiếu ngục cũng có thể được phóng thích, hắn cảm thấy nên xuống tay với Tương Tư, để tránh Cao Huệ Phi phái người tìm tới, sử dụng thủ đoạn khiến nàng phản cung nói ra tình hình thực tế. Chưa từng nghĩ, gọi người mang nàng tới đây. Chưa kịp nhìn thấy mặt, nàng lại liên lụy vào gút mắc tình yêu của mật thám hai xưởng. Lúc Giang Hoài Việt đuổi tới hòn đá nhỏ dưới núi, trông thấy thiếu nữ té xỉu trên đất, quả thực hoài nghi nàng có phải hay không là tai tinh lâm thế, vì sao luôn luôn xuất hiện ở những tình huống không nên xuất hiện. Bây giờ nàng vô tội ngồi ở đằng kia, Dương Minh Thuận còn đang nói lý đến nát miệng, gì mà nàng biết quá nhiều giữ lại có hậu hoạn, nhưng Tào Kinh Nghĩa đã bảo đảm qua một mạng, công khai giết nàng hiển nhiên không làm được. Không giết, luôn cảm thấy mối lo trong lòng chưa trừ, khiến cho người ban đêm không thể say giấc, trằn trọc. Hắn mím chặt môi, nhìn chằm chằm Tương Tư trước mặt. Nàng hiểu được Giang Hoài Việt trong lòng suy nghĩ quay vòng, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt phức tạp, lòng dạ thâm hậu. Lại nghĩ tới vừa rồi hắn thế mà cưỡng ép nói là mình không muốn rời đi, nhịn không được cũng nhìn thẳng hắn, tức giận nói. Giang đại nhân, ngài nói ta như vậy là có ý gì? Ta muốn nói sao thì nói. Về phần có hay không, cũng không phải cô có thể quyết định. Hắn hung hãn như thường, chắp tay đi đến trước mặt nàng. Tương Tư bị nghẹn không muốn cùng hắn nói chuyện, nghiêng mặt không nhìn hắn. Ánh sáng dịu dàng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt nàng, dưới lớp trang điểm được tô vẽ cẩn thận là ra vẻ thành thục kỳ thực trái tim ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Minh Thuận thấy hai người yên lặng như dương cung bạt kiếm, không khỏi ho khan vài tiếng, muốn làm dịu không khí. Khiến Giang Hoài Việt càng lạnh nói. Cuống họng không thoải mái liền cút ra bên ngoài đi, miễn cho người phiền lòng. Dương Minh Thuận lui ra ngoài, vừa đi ra ngoài, vừa thở dài. Đốc công, lần này Cù Tin chết thật sự là nằm ngoài dự tính, trắng trợn hao tổn một mầm giống tốt. Phải nói là người ra vào Thanh Giang lâu là nhiều nhất, phần lớn là quan lại quyền quý trong kinh thành, hắn ở đó thám thính mang đến tin tức nhiều vô số kể, hiện tại không có Cù Tin. Ta lại phải một lần nữa lại tìm. Lời nói đến chỗ này, chậm rãi dừng lại, mắt thẳng hướng bên kia nhìn. Vậy ngươi liền đi tìm, kinh thành lớn như vậy, còn sợ tìm không thấy người thay thế. Giang Hoài Việt không chút nào lĩnh hội được ý của hắn, mặt không thay đổi trả lời. Dương Minh Thuận lẩm bẩm cười làm lành. Ngài cũng biết ứng cử viên này là có thể gặp nhưng không thể cầu, coi như tiểu nhân nhìn chúng, cũng phải đối phương nguyện ý đúng hay không. Hắn lại trở về mấy bước. Dùng ánh mắt còn lại liếc qua Tương Tư, quyết tâm nói thẳng. Theo ta thấy, nữ tử này nên giết nhưng lại giết không được, biện pháp tốt nhất chính là để nàng thay thế Cổ Tin. Đã là mật thám Tây Hán, tự nhiên tận tâm với đốc công, sẽ không còn cái gì sơ suất. Giang Hoài Việt còn chưa mở miệng, Tương Tư đã kinh ngạc đứng lên. Mật thám cái gì, ta sẽ chỉ biết đàn nhạc hát khúc, làm sao có thể làm những chuyện kia. Dương Minh Thuận vội la lên, đừng sợ a, cũng không phải gọi ngươi đi lấy đao giết người, ngươi trước kia nên làm cái gì hiện tại vẫn là như cũ, chỉ là cần dùng nhiều tai mắt, dò các loại tin tức kịp thời đệ trình, chúng ta có thể từ đó sàng lọc. Gương mặt Tương Tư nóng lên, mật thám hán vệ khắp kinh thành, nàng sớm đã nghe nói. Thường xuyên có người bởi vì lỡ lời nói những điều không nên mà bị mang đi, có khi ở nơi cực kỳ cơ mật, bất quá phát hai ra câu bực tức, không đến nửa ngày liền bị cưỡng ép bắt vào ngục giam, cuối cùng mất đi tính mạng. Nàng chỉ là quan kỹ nho nhỏ tất nhiên mâu thuẫn với chuyện này, cho nên quả quyết nói. Vậy cũng không được, ta không làm được, Dương Minh Thuận nói, nhìn xa trông rộng một chút, chỉ cần ngươi trở thành mật thám, về sau cũng sẽ không bị người ta khi dễ đúng hay không. Nàng vẫn miễn cưỡng, ta nhát gan, lại không nhanh nhẹn, làm sao biết rõ nặng nhẹ. Hai vị đại nhân liền bỏ qua cho ta đi, ta biết ý của các ngươi, quyết sẽ không phản cung, sẽ không nói nhiều. Giang Hoài Việt đứng yên một bên bỗng nhiên mở miệng, vừa rồi trước mặt Bùi Viêm, không phải thật biết diễn kịch. Bây giờ bảo cô vì Tây Hán tận lực, lại ra sức khước từ, có thể thấy được cô nhất định có lòng riêng. Tương Tư vừa tức vừa gấp, cũng không dám cùng hắn trở mặt. Đốc công minh giám, ta chỉ là người bình thường thuộc giáo phường mà thôi, đối với chuyện triều đình hoàn toàn không hiểu, nếu là cưỡng ép làm mật thám, chỉ sợ ngược lại biến khéo thành vụng, chậm trễ chuyện lớn của ngài. Hắn nghiêng nghiêng nhìn nàng, nhướng lên đuôi lông mày tuấn tú, hướng Dương Minh Thuận nói. Nghe được không, nàng không nguyện ý, đã như vậy, chuyện còn lại ngươi đến giải quyết đi. Dứt lời, ống tay áo phất một cái liền đi ra ngoài. Dương Minh Thuận bận bịu truy vấn. Đây là muốn làm thế nào? Hắn một bên nói, một bên dùng tay tại cổ bên cạnh vạch một chút, hạ giọng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào công công bên kia, ngài không sợ. Ngươi không thể làm việc thần không biết quỷ không hay. Cần phải đến thông cáo cho bọn hắn, nói ta hạ lệnh, ngươi ra tay. Giang Hoài Việt lạnh cười mấy tiếng, kéo cửa lớn liền trở tay đem nó khóa lại. Tương Tư bị biến cố bất thình lình nhất thời dọa sợ, nghe được thanh âm cửa khóa trái, mới tỉnh ngộ lại, mắt nhìn thấy Dương Minh Thuận quay người trở về, lúc này đẩy ra cửa sổ liền muốn nhảy ra bên ngoài. Không ngờ Dương Minh Thuận nhanh chóng tiến lên, lập tức nắm chặt quần áo của nàng, khiến nàng vững vàng ngồi xuống. Nàng giãy giụa năn nỉ, tiểu Dương trưởng ban, trước đó ta ở Tây Hán thuận theo mọi điều, bây giờ làm sao dám lại bán đứng đốc công. Ta nếu có can đảm chống lại, vừa rồi Đông Xưởng đô đốc đại nhân đến, ta cũng sẽ không giúp đốc công. Đốc công không muốn lưu lại chút hậu hoạn nào, ngài thường nói lòng người khó dò, hôm nay ngồi cùng bàn vui vẻ uống, ngày mai vạch tội lẫn nhau, một chốc xưng huynh gọi đệ, một chốc lại dương kiếm chĩa nhau. Ngươi dù có thể cũng không bù được nghi kỵ trong lòng ngài, còn không bằng triệt để diệt, mới có thể cho ngài an tâm nhất thời. Hắn nhấc cánh tay, làm bộ bắt lấy yết hầu Tương Tư. Tương Tư bị dọa sợ, gắt gao níu lại tay Dương Minh Thuận, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ta xuất thân trong sạch. Chuyện nghe trộm ngầm báo, làm không được. Nếu như phụ mẫu dưới suối vàng có biết, cũng sẽ không tha thứ ta, huống chi ta còn có tỷ tỷ. Tỷ tỷ, cô có thể nhớ đến nàng liền tốt. Dương Minh Thuận thở thật dài. Cô cũng không nghĩ một chút, thà chết không từ, sẽ mang đến hậu quả gì cho nàng. Một lời nói liền nhấn tim nàng xuống đáy biển sâu thầm, toàn thân rét run, nói không ra lời. Trong mắt Dương Minh Thuận xoay động, rèn sắt khi còn nóng. Tỷ muội các cô mới đến kinh thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, dù sao cũng phải có nơi nương tựa, nếu không về sau lại gặp ác bá không nói đạo lý như Cao Hoán, chẳng lẽ lại nén giận mặc người ức hiếp. Cô nhìn Đông Xưởng Bùi Viêm cũng có vô số mật thám, Như Liễu cũng là một trong số đó. Mật thám hán vệ chúng ta trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, tửu lâu trà tứ sòng bạc, ra cửa nói không chừng đều có thể gặp được mấy người, chỉ là cô trước kia không biết mà thôi. Ta cũng không đành lòng nhìn cô tuổi còn nhỏ mà phải nộp mạng, mới nhắc nhở một chút, nếu cô vẫn như cũ không biết suy nghĩ, vậy ta cũng không thể không ra tay độc ác. Hắn vừa nói, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Tương Tư. Ở trên đời này, sẽ không ai biết cô đến cùng là chết như thế nào, kể cả tỷ tỷ Phước Quân kia của cô. Tương Tư khó khăn há to miệng, lại nói không ra lời. Sợ hãi trước đó chưa từng có chiếm cứ toàn thân, nàng không muốn làm mật thám. Thế nhưng cũng không muốn chịu chết như vậy, huống chi còn có thể bởi vậy liên lụy đến tỷ tỷ. Cuộc sống nơi giáo phường là ngâm mình trong nước đắng. Đằng sau tiếng cười giả dối hàng ngày là tổn thương không ai biết. Nửa đêm tỉnh mộng là lúc lờ mờ nhớ lại quá khứ. Gió xuân đưa ấm, mẫu thân cùng tỷ tỷ ngồi đối diện dưới cửa, một kim một đường thêu hoa lên quạt tròn. Sau khi mẫu thân treo xa tự sát, nàng từng khóc qua rất nhiều lần, khóc vì gia đình sụp đổ, khóc vì mình cùng tỷ tỷ từ đây lại không nơi nương tựa, cũng khóc vì mẫu thân cứ như vậy bỏ lại các nàng, một mình đến nơi không thể quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nàng dần dần lớn lên, dần dần hiểu rõ tủi nhục mà mẫu thân phải chịu, cũng từng bị người tát, đùa giỡn, nhục mạ, thế nhưng bất kể thế nào, nàng vẫn là nhẫn nhịn chịu đựng. Chỉ có sống sót, mới có thể sau khi trải qua cay đắng trông mong chút ngọt ngào. Chết rồi, chính là đi đến con đường đen tối vô tận, là vứt bỏ hy vọng nhân gian. Nàng, không, muốn, chết. Nước mắt hơi nóng trượt xuống gương mặt, cổng lớn từ từ mở ra, Dương Minh Thuận chạy về phía Giang Hoài Việt đang đứng ở hàng rào bờ sông, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn mới quay người lại nhìn lại. Gió thổi xào xạc, bóng cây rung rinh, Tương Tư đứng trong cửa, mắt cúi xuống, trên mặt vẫn còn nước mắt. Hắn chỉ nhìn một cái, liền rời ánh mắt, thản nhiên nói. Làm người thức thời là tốt, thức thời, không từ thủ đoạn áp chế đe dọa, chính là phương pháp hắn thường dùng đi. Tương Tư dưới đáy lòng cười lạnh, trên mặt không một gợn sóng. Dương Minh Thuận vòng trở lại khôi phục dáng vẻ cười hì hì ngày xưa. Tương Tư, còn không cảm tạ đốc công đại ân. Nàng lúc này mới dương mắt nhìn hướng bờ sông, gợn sóng khẽ động, trên người được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ, Giang Hoài Việt dáng người lỗi lạc đứng chắp tay, dải lưới đen tuyền bay lên, hàng lông mày dưới mắt hắn đầy vẻ lạnh lùng ngạo mạn. Tương Tư cố chấp liếm môi, hướng hắn bên kia làm lễ qua loa, đờ đẫn nói. Tạ đốc công đại ân, ngày sau còn xin ngài chỉ bảo. Giang Hoài Việt im lặng không lên tiếng nhìn nàng, dáng vẻ là rõ ràng oán hận, nhưng nàng thật là không muốn che giấu. Quả nhiên nhã nhặn nhu mì mà nàng thể hiện trước đó là giả dối, từ trong đáy lòng nàng là chán ghét hắn. Dương Minh Thuận lại còn tranh công tiến lên. Đốc công ngài nhìn, cụ tin đi một cái, một Tương Tư khác lại tới, đều là xuất thân giáo phường tin tức linh thông, chỉ cần dạy dỗ nàng thêm một chút, về sau nhất định vì ngài mà vơ vét tin tức hữu dụng. Ánh mắt hắn vẫn dừng ở chỗ Tương Tư, nhìn bộ dạng bất đắc dĩ và không muốn của nàng, trong lòng hắn có một cảm giác khó giải thích được. Cách chương.